Bàn Long Chi Minh Vương, chương 84, sáng lập thần vị diện, góc truyện audio.com, Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Minh, Lâm Lôi chuẩn bị sáng tạo thần vị diện rồi ngươi mau đến xem đi. Một ngày này khi Minh đang ở trong Hắc Sư Thành Bảo thì trong đầu đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Bối Lỗ Đạc. Được, ta đến ngay. Minh nghe vậy lập tức gật đầu một cái sau đó đưa tay phá nát không gian bên cạnh tiến vào không gian loạn lưu. Minh tiên sinh ngươi đến rồi. Khi hắn đi tới vùng không gian loạn lưu cách Ngọc Lan Đại Lục thì thấy ba người Bối Lỗ Đạc, Thanh Hỏa và Lâm Lôi đang đứng đợi hắn. Lâm Lôi vừa thấy Minh tới thì cười nói lúc này hắn cũng đã giống như hai người Bối Lỗ Đạc và Thanh Hỏa luyện hóa chủ thần cách mà tứ thần thú lưu. Lại trở thành vị chủ thần thứ ba của Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi ngươi rốt cuộc đã quyết định sáng lập thần vị diện rồi sao? Minh đáp xuống nhìn Lâm Lôi hỏi. Hiện nay địa hệ pháp tắc và thủy hệ pháp tắc của ta đều đã tu luyện đến cực hạn, lần này sáng lập thần vị diện chính là vì muốn xem có thể nhờ đó đột phá hay không? Lâm Lôi gật đầu nói. Được, vậy thì ngươi mau bắt đầu đi, ta cũng muốn biết sáng lập thần vị diện là như thế nào. Minh cười nói, đúng đó, ta thành chủ thần tới nay vẫn chưa sáng tạo thần vị diện của mình, lần này phải quan sát học hỏi kinh nghiệm mới được. Thanh Hỏa nghe vậy cũng gật đầu cười nói, tốt, ta chuẩn bị bắt đầu rồi, các ngươi lui xuống một chút đi. Lâm Lôi nghe vậy gật đầu nói sau đó lắc mình một cái lập tức phân thành hai người. Một người mặc trường bào màu vàng đất, một người mặc áo bào xanh biếc sóng vai mà đứng đó chính là địa hệ chủ thần phân thân và thủy hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi. Ùng, ùng, ùng, chỉ thấy hai đại chủ thần phân thân của Lâm Lôi cùng lúc vung tay lên một cái xung quanh toàn thân lập tức bị hai khối thủy cầu do chủ thần lực tạo thành. Bao phủ, Lâm Lôi ở bên trong đó không ngừng dùng ý niệm bắt đầu áp xúc hai khối thủy cầu lại khiến cho không gian quanh đó không chịu được ầm ầm nổ nát cũng. May ở đây là không gian loạn lưu nên cũng không có thiệt hại gì. 100 năm sau khi hai khối thủy cầu đã được áp xúc đến cực hạn thì ầm ầm nổ tung tạo ra một cái hắc động lớn hơn 100.000 dặm chủ thần lực. Từ trong đó bắn ra phạm vi hàng triệu xung quanh nhanh chóng khống chế các loại nguyên tố kèm theo huyền ảo bắt đầu quá trình kiến tạo thần vị diện. Đây là thổ nguyên tố huyền ảo, trọng lực huyền ảo, sinh lực huyền ảo, đại địa mạch động huyền ảo, chúng có thể dung hợp như vậy sao? Còn có thủy nguyên tố huyền ảo, thủy thể thuật huyền ảo, băng chi phong lợi huyền ảo nữa, thật là quá ảo diệu. Minh nhìn về phía hai thần vị diện đang từ từ xuất hiện hai sáng lên, lúc này trong mắt của hắn đều là các loại địa hệ và thủy hệ nguyên tố pháp tắc. Mỗi loại đều hiển hiện rõ vô cùng, còn rõ ràng hơn hắc ám pháp tắc huyền ảo bên trong hắc ám nguyên châu, làm cho hắn không nhịn được lập tức ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện tận lực, nhân cơ hội khó có tận lực gia tăng thực lực cho mình. Bối Lỗ Đạc ngươi xem Lâm Lôi hắn đang làm gì kìa. Thanh Hỏa đang đứng xem đột nhiên chỉ về phía Lâm Lôi cả kinh nói, lúc này không ngờ Lâm Lôi lại đứng ở chỗ giao giới hai thần vị diện sắp hoàn toàn thành hình, chậm rãi kéo chúng về phía nhau như là muốn cả hai dung hợp lại vậy. Cái này, Bối Lỗ Đạc thấy vậy cũng cả kinh kêu lên, bọn họ không ngờ Lâm Lôi lại lớn gan như vậy, dám làm chuyện mà chưa ai từng làm, thật sự khiến người ta chấn kinh vô cùng a. 3000 năm lặng lẽ trôi qua, một ngày chỗ vị diện dung hợp của Lâm Lôi lại phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy một thế giới mới. Có đủ sông núi phát ra ánh sáng rực rỡ tràn ngập sức sống xuất hiện trong không gian lưu. Ha ha ha ha, thành công rồi, ta rốt cuộc cũng đã thành công rồi. Chấm, chỉ thấy Lâm Lôi từ bên trong lộ vẻ thỏa mãn cười to bay ra, lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái vị diện do bản thân mình sáng tạo này mơ hồ đã vượt qua thất đại thần vị diện, chỉ kém hơn tứ đại chí cao vị diện. Lâm Lôi chúc mừng ngươi. Hai người Bối Lỗ Đạc và Thanh Hỏa thấy vậy bay lại gần Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi thực lực của ngươi hiện nay thế nào? Thanh Hỏa nhìn trên dưới Lâm Lôi một vòng rồi hỏi. Hiện nay thủy hệ và địa hệ hai đại thần phân thân của ta đều đã dung hợp 5 loại huyền ảo, quan trọng hơn là ta đã hoàn toàn địa hỏa, thủy, phong bốn loại bất đồng pháp tắc huyền ảo hiện tại thực lực của ta có lẽ đã không còn kém Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp nữa. Lâm Lôi nhìn Thanh Hỏa nói. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa nghe vậy nhìn nhau, bọn họ tuyệt không ngờ được tốc độ trưởng thành của Lâm Lôi lại nhanh như vậy, đây tuyệt đối là vượt qua dự tính ban đầu của hai người họ. Lâm Lôi, ta có một đề nghị, không biết ngươi có đồng ý không? Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi nói. Bối Lỗ Đặc ra ra người cứ nói đi. Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc nói. Ta muốn để ngươi luyện hóa thêm một viên chủ thần cách nữa. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi nghiêm túc nói. Cái gì? Lâm Lôi nghe vậy cả kinh kêu lên. Hiện tại ngươi có bốn đại thần phân thân, trong đó địa hệ, thủy hệ thần phân thân đều đã luyện hóa chủ thần cách, nếu bây giờ lại luyện hóa thêm một viên nữa thì thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt vượt qua. Pháp tắc chúa tể bình thường cũng sẽ vượt qua Quang Minh chúa tể, đến lúc đó bọn ta cũng có thể tự do hơn nữa, tín ngưỡng chiến tranh sắp tới rồi, thực lực của ngươi càng mạnh thì tương lai chúng ta càng an toàn. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi nói. Làm như vậy có vấn đề gì không? Lâm Lôi có vẻ hơi động tâm hỏi. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bối Lỗ Đặc thấy vậy mỉm cười nói, sau đó giải thích rõ ràng quy tắc do bốn đại quy tắc chúa tể cùng nhau lập ra cho Lâm Lôi biết. Bối Lỗ Đặc ra ra ý của người là muốn ta dùng lý do ân oán cá nhân để giải quyết Đặc Lôi Tây Á cướp lấy chủ thần cách của hắn. Lâm Lôi vừa nghe xong lời của Bối Lỗ Đặc thì lập tức đoán ra đối tượng hắn muốn mình nhắm tới là ai. Thông minh ý ta chính thế. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi gật đầu cười nói. Phải rồi, Minh lần trước coi như cũng đã kết thù với Đặc Lôi Tây Á, có muốn cùng chúng ta đi giải quyết hắn không? Lúc này Thanh Hỏa cũng nhìn Minh đang ngồi tu luyện hỏi. Không cần, các ngươi đi là được rồi. Lần này ta xem quá trình Lâm Lôi sáng tạo thần vị diện hiểu được rất nhiều, lần này phải bế quan một chuyến. Huống chi bây giờ ta ra mặt cũng không tiện lắm. Minh nghe hỏi mở mắt ra nhìn Thanh Hỏa nói. Vậy được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Thanh Hỏa nghe vậy gật đầu một cái nói với Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc, sau đó ba người cùng nhắm thẳng hướng phong hệ thần vị diện bay đi. Vù, mà Minh cũng lập tức bay trở vào Ngọc Lan Đại Lục, trở lại Hắc Sư Thành Bảo của mình bế quan. Ông, 300 sau một luồng thiên địa quy tắc đột ngột phủ xuống Hắc Sư Thành Bảo, chỉ thấy lúc này Minh đang ngồi khoanh chân lơ lửng bên trong đại điện, một viên địa hệ trung vị thần cách từ trong đầu hắn bay ra tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên địa quy tắc, bắt đầu lột xác thành thượng vị thần cách. Cuối cùng địa hệ thần phân thân cũng đã đạt đến đẳng cấp đại viên mãn rồi. Bây giờ thực lực của ta đã có thể sánh ngang với trung vị chủ thần rồi. Hơn nữa thủy hệ pháp tắc cũng đã thành thần, chỉ cần không ngừng cố gắng thì ta nhất định sẽ ngày càng cường đại hơn. Sau một lúc khi viên địa hệ thần cách mới tạo thành bay trở vào trong đầu Minh thì hắn lập tức mở miệng cười tươi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hừ, Lâm Lôi, ngươi sao lại tới đây? Khi Minh bước ra ngoài nhìn lên trời thấy Lâm Lôi đang từ phía xa bay tới thì nhíu mày hỏi. Minh tiên sinh, chúc mừng ngươi đột phá. Hôm nay ta tới đây chính là để mời ngài đến Long Huyết Thành Bảo uống rượu mừng. Lâm Lôi đáp xuống đất lập tức nhìn Minh cười nói. Rượu mừng, nhà ngươi có chuyện vui gì sao? Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mẹ của ta đã từ Quang Minh thần vị diện trở về đoàn tụ với cha ta rồi. Lâm Lôi nhìn Minh cười nói. Cái gì, mẹ ngươi từ Quang Minh thần vị diện trở về đoàn tụ với cha ngươi? Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sau khi ta giết chết Đặc Lôi Tây Á luyện hóa chủ thần cách của hắn thì đã lập tức đến Quang Minh hệ thần vị diện đấu với áo cổ tư tháp một trận. Ép hắn trả tự do cho mẫu thân ta. Chấm, Lâm Lôi hưng phấn nói. Lâm Lôi rất tiếc nhưng ta phải nói với ngươi là ngươi đã bị áo cổ tư tháp lừa rồi. Minh thấy bộ dạng của Lâm Lôi thì hít sâu một cái, sau đó nhìn hắn trịnh trọng nói một câu. P.S. Xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Hết chương.